Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Mộng bức nguyên môn tam cự đầu. Nguyên vực, nguyên môn tổ đình chỗ tồn tại. Theo đạo tông đem nguyên môn cùng dị ma cấu kết một chuyện tuyên cáo toàn bộ Đông Huyền vực phía sau. Nguyên môn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Đem chọn cái nguyên vực đều cải tạo thành một phương ma vực. Thấu trời ma vân quanh năm bao phủ mảnh này cương vực. Không người có thể đụng. Mà một ngày này, bảy đại siêu cấp tông phái liên thủ đã tới. Tại hai đại tổ phù chi linh, hai cái cao tới xa vạn trượng cổ dị chủng dẫn đầu công kích phía dưới. Liên quân một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tới nguyên môn sơn môn bên ngoài. Chân trời là trùng trùng điệp điệp thất đại liên quân, bốn phương tám hướng hướng nguyên môn vây kín mà đến. Quân thế xâm nghiêm hùng tráng, đạo tông, cửu thiên thái thanh cung, kiếm tông, hồng hoang điện, vạn khôi tông, thần tông, phù cốc. Ngày trước cùng nguyên môn đặt song song bát đại siêu cấp tông phái toàn bộ xuất hiện ở đây. Thậm chí nhiều một cái đến từ yêu vực tứ tượng cung. Hơn 20 tôn chuyển luân cảnh một cấp cường giả thân ảnh liên tiếp hiện lên. Liền luân hồi cảnh cường giả cũng xuất hiện 3 tôn nhiều. Tất cả mọi người tại im lặng nhìn chăm chú lên phía trước nguyên môn tổ đình. Chờ đợi tổng tiến công mệnh lệnh tới. Đại quân phía trước nhất còn có một đầu viễn cổ thiên hoàng, một đầu 9 đầu bạch ngân lôi xà, hai đầu cao tới vạn trượng cự thú viễn cổ tại bên trên bầu trời tùy ý tuần tra lấy. Trong thiên địa ma khí đang nhanh chóng trốn cách chúng nó chỗ tồn tại khu vực. Đã bị dị ma khí nhiễm bẩn thầm lồng ánh sáng màu đen bên trong. Mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử lại không trước kia ngang ngược càn rỡ ý. Sắc mặt kinh hoàng nhìn vây kín mà đến liên quân. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nguyên môn chuyển luân cảnh cường giả đã ở cửu thiên thái thanh cung chiến dịch bên trong tiêu hao. Hầu như không còn, mà liên quân trọn vẹn có hơn 20 vị. Nguyên môn tam cự đầu tại trùng kích luân hồi cảnh, còn không biết phải chăng là thành công. Nhưng mà liên quân đã có 3 tôn luân hồi cảnh đại năng xuất hiện. Như thế làm người tuyệt vọng khoảng cách đều lúc này. Nguyên môn 3 cái lão cầu vẫn còn giả bộ chết sao? Tứ tượng cung trong đại quân bị yêu vực chư soái vây quanh lâm động, ngẩng đầu nhìn về đạo kia tràn ngập quỷ dị thấu trời quang trận. Viễn cổ thiên hoàng, cửu thủ lôi xa, cho ta đánh nát nó. Chủ ta, tuân theo ngươi ý chí. Chính giữa ở trên bầu trời tuần tra hai đầu vạn trượng cự thú miệng nói tiếng người. Chợt trong mắt hào quang tỏa sáng, đột nhiên gia tốc đánh lên nguyên môn bảo hộ tông đại trận. Oanh, tại mấy trăm ngàn nguyên môn đệ tử cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong. Từng để vô số chuyển luân cảnh cường giả thúc thủ vô sách thấu trời quang trận. Lại tại hai đầu viễn cổ dị chủng va chạm phía dưới ầm vang nghiền nát. Triệt triệt để bộc lộ ra nguyên môn tổ đình. Nghiệt xúc, ngưng đến ngông cuồng, hừ lạnh hạ xuống, một cái trong suốt như ngọc đại thủ bất ngờ theo trong hư không lộ ra. Phất tay chụp về phía xông vào nguyên môn không phận viễn cổ thiên hoàng. Một cái vừa mới hoàn thành vương giai tạp chủng dị ma tướng. Cút ngay cho ta, viễn cổ thiên hoàng như thủy tinh long lanh trong hai con mắt hiện lên một vệt khinh thường. Hai cánh mãnh liệt chấn động. Liền như một đôi lăng lệ vô cùng đao mang ngang nhiên chém xuống. Ân hừ, kêu rên vang lên, một đạo thân hình cao lớn bóng người chật vật không chịu nổi từ sâu trong hư không ngã xuống mà ra. Khóe miệng mơ hồ có gắt gao vết máu sót lại, người tới toàn thân hoa lệ vô cùng tử kim bào phục. Làn da như trẻ con trắng nõn, trong đôi mắt lại nhộn nhạo vô tận tang thương khí. Mái tóc dài màu bạc áo choàng, khí chất lộ ra đến đặc biệt đến mờ mịt. Nguyên môn tam cự đầu nhân nguyên, thôn phệ tổ phù lực lượng, ngươi lại là thôn phệ tổ phù chi linh biến hóa. Nhân Nguyên cúi đầu xuống, sắc mặt xấu hổ nhìn lấy chính mình rõ ràng khét lẹt rộng bàn tay lớn. Chính là tại lúc mới vừa giao thủ bị Viễn Cổ Thiên Hoàng đánh trúng cái tay kia. Hừ, một cái dựa lưng phản phiến thiên địa này đạt được lực lượng rác rưởi. Loại người như ngươi ta trước đây gặp nhiều. Mở miệng một tiếng sự tình, Viễn Cổ Thiên Hoàng dị thường cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Cùng chạy đến trợ giúp chín đầu bạch ngân lôi xà thay thế yểm hộ rời đi. Trở về lâm động dưới trướng, bị một đầu nghiệt xúc miệt xưng là nhân gian. Nhân Nguyên sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống, chỉ là cố kỵ tại liên quân quân thế quá lớn, cũng không dám tùy tiện truy kích. Không nghĩ tới năm đó cái kia đạo tông tiểu tử chẳng những thành tựu luân hồi cảnh, còn người chấp trưởng thôn phệ lôi đình hai đại tổ phù, ẩn tàng thật tốt sâu. Sớm biết như thế, năm đó chúng ta tại dị ma vực thời gian, liền có lẽ không tiếc bất cứ giá nào đem mạt sát, cũng sẽ không có hôm nay phiền toái. Hai đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên ở Nhân Nguyên bản thân bên cạnh, mảng lớn không gian vì đó kịch liệt vặn vẹo rung chuyển, ma khí vì đó huyên náo quỷ lễ. Một người thân mang áo đen, da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung trên vai, rủ xuống ở bên ngoài kia đôi thon dài đại thủ lộ ra đến đặc biệt tái nhợt, thậm chí mơ hồ có chút quỷ dị. Một người thân mang áo bào trắng, khuôn mặt tương đối phổ thông, nhưng mà cái kia nhãn cầu lại hiện ra quỷ dị đen trắng giao hòa. Liền giống như nguyên môn huy hiệu bên trên cái kia một vầng mặt trời đen rõ ràng. Như âm dương chìm nổi, nhật nguyệt giao hòa, có khám phá sinh tử thần bí ba động, nguyên môn tam cự đầu, tề tụ, ba vị luân hồi cảnh, hơn 20 vị chuyển luân cảnh. Liên quân cũng thật là để mắt ta nguyên môn, đây là dự định đem ta nguyên môn một đầu nuốt vào. Một bộ áo bào trắng Thiên Nguyên nhìn lướt qua liên quân đội hình, Từ Tốn nói, ha ha, Thiên Nguyên, nguyên môn tốt xấu là ta Đông Huyền vực đã từng bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu. Đưa các người cuối cùng đoạn đường sao có thể không chuẩn bị thêm một chút đây? Câu đối quân thống soái, đạo tông trưởng giáo Ứng Huyền đi ra. Ứng Huyền, nhìn tới ngươi gần nhất ngược lại là xuân phong đắc ý a. Không chỉ thành công tiến vào luân hồi cảnh, đạo tông cũng đem tiếp nhận ta nguyên môn vị trí, trở thành Đông Huyền vực một đời mới tông phái siêu cấp người đứng đầu. Thiên Nguyên tầm mắt rời về phía người kia, mang theo sâu kín hàn ý, chờ đem các ngươi nguyên môn mai táng, cũng là không sai biệt lắm. Thân mang rộng lớn màu trắng vải bào, chân đạp một đôi màu đen dày vải Ứng Huyền, cười đến có chút ôn nhuận. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc a? Ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một cái thật to kinh hỉ, bảo đảm để ngươi vừa ý. Thiên Nguyên rứt lời tay áo vung lên, lờ mờ gợn sóng dập dờn, ma khí cuồn cuộn ở giữa. Một đạo thon gầy bóng người tự nhiên nổi lên. Thế nào, Ứng Huyền, ngươi có lẽ nhận cho hắn a? Ngươi đối ta nguyên môn tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị sư đồ tương tàn hí mã còn vừa ý sao? Thiên Nguyên cười lạnh, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Ứng Huyền nước mắt tuôn đầy mặt, ôm đầu khóc giống bộ dáng. Chỉ là làm nguyên môn tam cự đầu thất vọng là, dù cho Ứng Huyền thấy rõ thon gầy bóng người khuôn mặt, bộ mặt thần tình là trước sau như một bình tĩnh, liền ánh mắt đều chưa từng có nửa điểm biến hóa, giống như là nhìn xem một người xa lạ. Liền bên người Thái Thanh cung chủ, Kiếm Tông Tông chủ chờ Đông Huyền vực cự đầu, cũng là một mặt hờ hững nhìn xem ba người, như nhìn xem ba cái thiểu năng trí tuệ. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ chậm chạp đợi không được liên quân cao tầng, khiếp sợ, thất thần, khó có thể tin, chờ các loại biểu lộ nguyên môn tam cự đầu. Theo bản năng liếc nhau một cái, trong nội tâm mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đợi một chút, vậy nhất định là loại nào phân đoạn sai lầm? Trước để chúng ta cẩn thận vuốt một chút, chẳng lẽ là vị này Ứng Huyền đồ đệ xuất hiện phương thức không đúng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.